Lời nguyền vô song. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua được dân chúng tin yêu, và chàng cũng dành tình cảm nồng hậu cho thần dân của mình. Chàng sống hạnh phúc, nhưng lại chán ghét ý định phải cưới vợ, và chưa bao giờ có ước nguyện sẽ yêu một ai khác. Thần dân của chàng khẩn cầu chàng tổ chức đám cưới, và cuối cùng chàng hứa sẽ làm vậy. Vậy là chàng quyết định đi chu du khắp nơi để mong tìm được người con gái mà mình yêu. Chàng lên đường tìm kiếm tình yêu với duy nhất một người tùy tùng là một viên thị thần. Tuy không nhanh trí nhưng lại có trực giác rất tốt. Nhà vua đi qua nhiều vương quốc và cố hết sức để yêu đương, nhưng vô vọng. Vào chặng cuối của 2 năm chu du, chàng quay mặt về quê hương. Họ chợt nghe thấy tiếng kêu ồn ả của những con mèo. Tiếng ồn đến gần thêm cho đến khi họ thấy cả 100 con mèo Tây Ban Nha chạy vụt qua các thân cây. Chúng chạy sát bên nhau theo cùng một hướng. Theo sát đàn mèo là 2 con khỉ đột mặc đồ màu tím, cưỡi trên 2 con chó ngao giống anh, thổi kèn trùm phét đồ chơi ầm ĩ. Ta là khỉ đột mặc đồ tím cưỡi trên chó ngao anh nè. Họ còn được tháp tùng bởi hơn 20 chú lùng cưỡi chó sói và mèo. Tất cả đều mặc đồ lụa màu tím như những chú khỉ đột. Nhà vua và viên thị thần hoang mang chứng kiến khung cảnh kỳ lạ trước mắt. Lát sau, một cô nương trẻ trung, xinh đẹp cưỡi trên một con hổ xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy nàng, chàng đã mê mẩn đến đánh mất trái tim mình. Người đẹp đó không biết là ai vậy? Trong lúc hân hoan thì chàng nhìn thấy một chú lùng bị ngã lại đằng sau cả đám tùy tùng. Công nương cưỡi trên hổ là ai vậy? Đó chính là công chúa Multimosa, con gái của nhà vua trị vì vương quốc mà ngươi đang đứng đây. Nàng rất thích đi săn, và đây chính là lúc nàng săn thỏ. Đường nào dẫn tới cung điện của nhà vua? Khẩn trương lên nào. Chàng đến thủ đô trong vòng vài giờ đồng hồ. Chàng tự giới thiệu bản thân trước đức vua và hoàng hậu ngay lập tức. Khi nhắc tới tên tuổi và vương quốc của mình thì chàng được chào đón nồng nhiệt. Chúc mừng cuộc đi săn thành công, thưa công chúa. Nàng không đáp lại một lời. Thỉnh thoảng dường như nàng định nói, nhưng mỗi khi như vậy, vua cha hoặc hoàng hậu lại chen lời. Nàng thật là dễ thương. Hẳn là ngươi chưa từng chứng kiến cảnh này trong đời đúng không? Sao ngươi lại lo lắng? Chẳng phải là nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần hay sao? Nàng đúng là cực kỳ xinh đẹp, nhưng để hạnh phúc trong tình yêu thì có điều còn quan trọng hơn cả vẻ đẹp nữa. Thật lòng mà nói thì biểu cảm của nàng khiến thần cảm thấy lo ngại vô cùng. Vô lý. Đó chỉ là lòng kiêu hãnh và tự tôn mà thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Thần nghĩ rằng việc ngăn cho nàng không nói chuyện thật là đáng nghi. Nhận định của viên thị thần rất nhạy bén, nhưng những lời phản đối này chỉ làm tăng thêm tình yêu trong trái tim của người đàn ông. Ngày hôm sau, chàng đã cầu hôn công chúa Multimosa. Hai điều kiện được đưa ra với chàng. Đầu tiên là đám cưới phải được cử hành vào ngay ngày hôm sau. Thứ hai là chàng không được nói chuyện với công chúa cho tới khi nàng trở thành vợ của chàng. Bất chấp sự phản đối của viên thị thần, chàng đã đồng ý. Vậy nên lời đầu tiên mà chàng nghe cô dâu thốt lên là "Dương." Khi nàng nói trong đám cưới của họ, nỗi lo sợ của viên thị thần đã được chứng minh thành sự thật. Vì hoàng hậu trẻ tuổi khiến cho cả triều thần bất mãn vì cách hành xử tồi tệ của nàng. Một ngày nọ, khi đang cưỡi ngựa ra ngoài, nàng gặp một bà lão đang đi bộ trên đường. Bà khẽ cúi chào nàng rồi đi tiếp. Nhưng hoàng hậu kêu lên: "Ngươi không biết ta là hoàng hậu hay sao? Sao ngươi không hạ thấp cúi chào ta vậy?" Thưa lệnh bà, thần chưa bao giờ được học về việc đo đếm cả cái cúi chào cả, nhưng thần không nghĩ là mình đã tỏ ra bất kính với người. Bà ta còn dám trả lời cơ đấy. Trói bà ta vào ngựa của ta, rồi ta sẽ đưa bà ta đến chỗ thầy dạy khiêu vũ giỏi nhất trong thị trấn để học cách cúi chào đúng cách. Ta được các nàng tiên bảo hộ. Ta được các nàng tiên bảo hộ cơ đấy. Trói bà ta lại nghe. Được thôi, nhưng ngươi đã được cảnh cáo rồi đó. Nhưng khi nàng thúc ngựa lên thì nó không nhúc nhích. Nàng cố thúc ngựa thì nó hóa thành tượng đồng. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Thật là một cô gái tồi, không xứng đáng với ngôi vị của mình. Ta muốn tự mình đánh giá, và tất cả những gì nghe nói về cô đều đúng sự thật. Ta không nghi ngờ chút nào. Và ngươi sẽ phải trả giá khi chế nhạo tiên giới. Fasida nói lại với nữ hoàng của tiên giới về chuyện của Mutinosa, và nữ hoàng quyết định biến Mutinosa thành tượng đồng. Tuy nhiên, Placida là một nàng tiên tốt bụng và hiền hậu, đã xin một hình phạt nhẹ nhàng hơn. Nên Mutinosa phải trở thành nô lệ của nàng tiên cả đời, cho đến khi con của nàng thế chỗ. Theo luật thì ngươi phải là người hầu hạ, nhưng vì ngươi được nuôi dưỡng trong hoàng tộc nên ngươi sẽ được đặc ân. Vậy nên ta sẽ chỉ yêu cầu ngươi quét dọn các căn phòng và tắm rửa cho con chó nhỏ của ta mà thôi. Mutinosa hạ sinh một bé gái xinh xắn, và khi nàng ta hồi phục, nàng tiên dạy nàng một bài học về quá khứ của nàng ta, bắt nàng phải hứa sẽ cư xử tốt hơn rồi gửi nàng lại cho nhà vua. Giờ thì Placida dành hết tâm tư cho cô công chúa nhỏ. Nàng tiên suy nghĩ rất kỹ để chọn lựa xem nên mời nàng tiên nào làm mẹ đỡ đầu cho cô bé để ban tặng phước lành quý nhất. Cuối cùng, nàng quyết định chọn hai nàng tiên. Vậy là các nàng quyết định làm tất cả vì cô bé. Họ đặt tên cô bé là Crazy Ella. Các chị biết đó, hình thức chung nhất của sự trừng phạt của chúng ta là biến đổi xinh đẹp thành xấu xí, thông minh thành ngu ngốc, hoặc biến đổi hình dạng của con người. Em nghĩ kế hoạch tốt nhất là một chị sẽ ban cho con bé vẻ đẹp, một chị sẽ ban cho con bé sự hiểu biết, còn em sẽ đảm bảo rằng cô bé sẽ không bao giờ bị biến đổi hình dạng nữa. Hai nàng tiên đỡ đầu đồng ý. Và ngay khi nàng công chúa nhỏ nhận được phước ban, họ liền rời đi ngay. Placida tận tâm dạy dỗ đứa bé học hành, và nàng đã thành công. Crazy Ella nhỏ bé trở nên rất xinh đẹp. Đến nỗi khi vẫn còn là một cô bé, danh tiếng của nàng đã lan rộng ra các nước lân bang. Nhưng việc đó có vẻ là hơi quá mức. Một ngày nọ, Placida rất ngạc nhiên khi được nữ hoàng tiên giới ghé thăm. Ta đã được nghe nói và rất ngạc nhiên về cách ngươi đối xử với Mutimosa. Ngươi đã đối xử rất hiền hậu trong khi nàng ta ở đây với ngươi. Và giờ thì ta trả lại những điều sai lầm lên con gái của nàng ta. Ngươi đã bảo vệ cho con bé lớn lên xinh đẹp, thông minh và không bị biến đổi hình dạng. Ta đưa con bé vào một nhà tù bị phù phép. Và cô bé sẽ không bao giờ thoát khỏi đó được cho đến khi tìm được vòng tay của người mình yêu. Ta sẽ chắc chắn để điều đó không bao giờ xảy ra. Khi sắp là một thiếu nữ trưởng thành, Crazy Ella không chỉ rất hoàn hảo mà còn là một cô gái rất đỗi ngọt ngào. Bonetta ơi, ra mà xem này. Cái đó là gì nhỉ? Đó chắc hẳn là một chàng tiên cá. Một người đàn ông, cô nói vậy đúng không? Hãy xuống ngắm chàng ta gần hơn ngay đi nào. Chàng cầm một chiếc giỏ đầy những vỏ ốc hiếm có để tặng cho công chúa. Thật là một sinh vật trông thật đáng sợ. Ta nghĩ là không phải tất cả các chàng trai đều giống vậy chứ. Không đâu, thật vậy đó. Crazy Ella lịch sự cảm ơn về những món quà mà chàng mang đến. Sau đó, chàng đến vào mỗi buổi tối rồi thổi những con ốc, hoặc là nhào lộn dưới cửa sổ của nàng công chúa. Nàng tán thưởng bằng cách gật đầu từ ban công, nhưng không bao giờ đi xuống phía dưới. Tại sao cái tháp này chỉ là một trở ngại cho chúng tôi? Vì chúng tôi không thể sống thiếu nước được. Bonetta mời họ vào trong, và họ tới một chỗ được bơm đầy nước ở tầng dưới. Không nghi ngờ gì nữa, thưa công nương, người đã rời bỏ đất liền để trốn chạy khỏi cả đám si tình, nhưng anh trai tôi đã yêu nàng say đắm mất rồi. Công chúa liền kể cho nàng tiên cá nghe hết câu chuyện về mình, và nàng tiên cá rất thương cảm cho công chúa. Có thể một ngày nào đó nàng sẽ tìm được lối thoát cho thử thách của mình. Ta thấy là họ không còn đáng sợ như lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta sẽ không còn phải cô đơn nữa rồi. Đúng vậy, những người trẻ tuổi tràn đầy hy vọng. Nhưng người nghĩ sao về anh chàng đã say đắm người? Ta sẽ không bao giờ yêu anh ta, nhưng có lẽ họ sẽ hữu dụng đối với ta đó. Nàng tiên cá vẫn qua lại thường xuyên, và mỗi lần nàng kể về tình yêu của anh trai mình, và mỗi lần như thế, Graciella lại nói về mong muốn thoát khỏi chốn giam cầm. Nói chuyện được một chút, Graciella đồng ý dẫn nàng tiên cá vào phía bên trong của tòa tháp. Bonetta ở lại phía dưới cùng nàng tiên cá. Là một nghệ sĩ tài hoa, Bonetta đã vẽ một bức tranh của một chàng trai tuấn tú với mái tóc lượn sóng, làn da mịn màng và đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Khi hoàn thành xong bức họa, cô đưa cho Graciella xem. Ta không thể tin rằng có một chàng trai nào đẹp đến như vậy trên thế giới này, mà ta cũng không nghĩ là ta có thể gặp được chàng. Vậy thì có ích gì cơ chứ? Ôi chị thân yêu, ta thật là bất hạnh quá. Vị hoàng tử này khi nghe kể về tòa tháp bị ếm bùa đã quyết định tới càng gần tòa tháp hết mức có thể. Nhưng đoàn tùy tùng cho rằng việc này quá nguy hiểm nên thuyền trưởng đã phản đối. Người sẽ dẫn chúng ta đến cái chết được báo trước. Hãy cho thả neo trên bờ cạn, rồi thần sẽ đi tìm nàng tiên tốt bụng, luôn che chở cho thần từ trước tới bây giờ. Hoàng tử đậu thuyền ở một nơi gần nhất, rồi cho phép thuyền trưởng tới gặp nàng tiên để xin lời khuyên và trợ giúp. Ta đã nghe kể về chuyện này rồi, và ta đang định gửi một chú bồ câu tin cậy để tìm ra yếu điểm rồi đột nhập vào trong đó. Gửi công chúa xinh đẹp, ta rất ngưỡng mộ nàng và cầu xin nàng hãy nhận lấy trái tim ta, để tin rằng không gì mà ta không thể làm để chấm dứt chuỗi ngày bất hạnh của nàng. Arthur. Chàng nói rằng chàng yêu ta, nhưng ta không thể hứa sẽ yêu chàng nếu không được gặp mặt. Hãy gửi cho ta chân dung của chàng qua bồ câu đưa thư này. Nếu ta trả lại chàng thì chàng hãy từ bỏ hy vọng, còn nếu ta giữ lại, chàng sẽ biết lòng ta. Graciella. Sau một tiếng nghỉ ngơi, chú chim đáng tin cậy đã trở lại với bức chân dung của hoàng tử. Giờ thì chúng ta không nên để mất thời gian nữa. Ta chỉ có thể khiến chàng hạnh phúc bằng cách biến chàng thành một chú chim, nhưng ta sẽ chủ định trả lại hình dáng ban đầu cho chàng đúng lúc. Hãy hôn tôi, hôn chú chim nhỏ này đây. Công chúa thấy mệt lả nên nàng nằm xuống trên bờ đầy rêu. Ngay lúc đó, lời nguyền của nàng đã mất. Cả tòa tháp trung chuyển và sụp đổ. Bonetta nhanh chóng chạy lên trên mái để có thể cứu mạng nàng công chúa yêu quý của mình. Ngay khi cô làm vậy, nàng tiên tốt bụng xuất hiện cùng nàng tiên Placida trong chiếc xe bằng kính được kéo bởi 6 con chim đại bàng. Đến đây nhanh lên nào, tòa tháp sắp chìm rồi. Họ biết tin rằng hoàng hậu Mutinosa đã qua đời vài năm về trước. nhưng người chồng tốt bụng của nàng, vua James vẫn sống an lành và trị vì đất nước thịnh vượng và bình yên. Nhà vua vui mừng khôn tả khi nhận lại con gái, và sự trở lại của nàng công chúa xinh đẹp thật sự là niềm hân hoan lớn lao. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày tiếp theo, và nhiều ngày tiếp theo, các vũ hội, các bữa tiệc, các giải đấu, các buổi hòa nhạc và cơ mang nào là các trò vui chơi được diễn ra suốt ngày đêm. Hoàng tử và công chúa sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau.